Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, não trùng năm. Tiểu Oa Nhi, đừng tinh nghịch, quái thúc thúc, tìm tới ngươi, giật xuống đầu, lột bỏ ra, tỏa ánh sáng máu, chặt thành bùn, cũng không biết hắn từ chỗ nào học được chỗ này ca. Tóm lại hắn ngay tại cái này vô cùng không khí khẩn trương bên trong hừ hừ lên. Về sau bầu không khí liền khẩn trương hơn. Ta đếm 3 lần, để súng xuống, không phải liền băng rơi đầu của ngươi. Lý đội y nguyên dùng cái kia giọng nói nhàn nhạt nói ra. Nhưng lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Một, Trừng Tiếu vẫn là hững hờ nhìn xem thạch đầu. Làm sao vậy? Bài hát này không biết hát à? Thạch đầu giữ im lặng. Hai, kỳ quái, giống như ngươi từ chúng ta tiến cái nhà này đến bây giờ. Còn chưa hề nói chuyện à? Lý đội nhíu nhíu mày. Trải qua Trần Tiếu kiểu nói này, hắn phát hiện thạch đầu giống như thật đột nhiên một cái liền trở nên trầm mặc. Mặc dù hắn rất nghi hoặc, nhưng là bây giờ không phải là quản những này thời điểm. Hắn chầm chầm lên trước mặt cái này bệnh tâm thần ra hỏa. Ngón tay sờ về phía cò súng. Ba, lại nói, ba, đồng thời. Trần Tiếu cũng nói, đến, cười một cái, ngươi, không dám há mồm a. Ngoặc kép, nghìn cân treo sợi tóc. Lý đội không có bóp cò. Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cau mày. Hiển nhiên nội tâm của hắn đang tiến hành một trận đấu tranh. Về sau, hắn lại đem họng súng chậm rãi chuyển hướng, thạch đầu. Lần này nhưng làm háo tử dọa. Ui ui ui, chuyện gì xảy ra? Lý đội ngươi đây là làm gì? Hắn thất kinh mà nói. Tay cầm hai súng nhìn thấy Trần Tiếu cùng Lý đội. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia chỉ ai. Lý đội không để ý tới hắn. Nhàn nhạt nói, thạch đầu, há mồm, thạch đầu đứng tại chỗ, không có chút nào động tác. Lúc này háo tử cùng mang bao tay nam nhân cũng chú ý tới thạch đầu dị dạng. Háo tử cũng không ngốc, hắn cũng một cái nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng đối thạch đầu nói ra. Mặc dù không biết há mồm làm gì, nhưng là, ngươi mở một cái miệng liền tốt mà. Mà bao tay nam tử càng là một mặt lo lắng đem họng súng chậm rãi chuyển hướng thạch đầu. Dù cho dạng này, thạch đầu vẫn mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, đương nhiên cũng không có há mồm ý tứ. Mẹ, Lý đội nhàn nhạt mắng một câu, cũng không biết hắn đang mắng ai. Chuyện gì xảy ra? Háo tử hô to, con mẹ nó đến cùng thế nào? Thạch đầu ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt bên trong một điểm cảm xúc đều không có. Hắn chậm rãi há miệng ra, một bãi dịch nhờn chảy ra ngoài, rơi xuống đất phát ra, đùng chít chít, một tiếng. Lý đội con người co rút nhanh, trong nháy mắt giống giận, cách xa hắn một chút, nhưng là vẫn đã chậm. Háo tử cách hắn quá gần, căn bản không có thời gian phản ứng. Chỉ gặp thạch đầu, đầu hướng về phía trước tìm tòi ra. Một lớn đống dịch nhờn phun tới, trực tiếp dán tại háo tử trên mặt, mà háo tử cũng bị to lớn lực trùng kích cái sốc cái té ngã. Sự tình phát sinh quá nhanh, Lý đội theo bản năng nhìn về phía háo tử, mà thạch đầu thừa cơ lại hướng đám người phun ra một miệng lớn dịch nhờn. Tại mọi người tránh né lỗ hổng bên trong, lấy bay tốc độ nhanh thoát ra gian phòng, mang bao tay nam nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tại thạch đầu lao ra ngoài cửa trong nháy mắt, hắn do dự một chút, đây là lần này để hắn bỏ qua cơ hội nổ súng. Ngay sau đó, dưới lầu liền truyền đến to lớn tiếng đập cửa, đông đông, nghe xong liền biết là thạch đầu tại đụng tầng hầm cửa. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là yếu ớt cửa gỗ căn bản chịu không được thạch đầu lực lượng. Cái thứ hai âm thanh âm vang lên, cửa liền bị phá tan. Về sau một trận kéo dài 5-6 giây, nôn mửa, âm thanh truyền đến. Sau đó, liền yên tĩnh trở lại. Bao tay nam tử rất muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng hắn hiểu được hiện tại một người ra ngoài không biết gặp được nguy hiểm gì. Cho nên hắn tìm kiếm nhìn về phía Lý Đội. Giờ phút này Lý Đội căn bản không rảnh bận tâm những này. Hắn chính quỳ gối, háo tử, bên cạnh, liều mạng hướng xuống chụp dán tại háo tử trên mặt dịch nhơn. Đừng để ý tới hắn. Trước cứu háo tử, hắn quát, bao tay nam tử cũng lập tức lại gần hỗ trợ. Nhưng là dịch nhơn thật sự là dán quá rắn chắc. Háo tử liều mạng giãy giụa. Thậm chí có chút dịch nhờn đã bị hắn hút vào trong miệng mũi. Mắt thấy là phải ngạt thở. Lúc này, đùng, một tiếng, một cây bút bi bị ném tới Lý Đội trước mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Tiếu đứng tại cửa ra vào. Cũng không biết hắn lúc nào đi ra. Dù sao hắn hẳn là từ căn phòng cách vách cầm rễ bút tới. Lý Đội lập tức hiểu ý. Thật nhanh rút ra bút tâm. Không hề nghĩ ngợi liền thuận háo tử khí quản cắm đi vào. Hô hô hô, một trận không khí bị hút vào không gian thu hẹp thanh âm. Háo tử rốt cuộc nhặt về một cái mạng. Tạ ơn tương đương, Lý Đội thở dài một hơi. Có chút cảm kích mắt nhìn Trần Tiếu. Đây là có chuyện gì? Hắn hỏi, cũng tiếp tục cố gắng chụp lấy háo tử trên mặt dịch nhơn. Trần Tiếu cắm túi nói. Thứ này là cái cùng loại với ký sinh trùng loại hình đồ vật. Một mực đang ký chủ trong cơ thể, gặm ăn nội tạng của bọn họ. Với lại, còn có thể trình độ nhất định khống chế ký chủ hành vi. Thật buồn nôn, Lý Đội cau mày xen vào một câu, Trần Tiếu có thể là cảm thấy làm nói chuyện không có ý nghĩa. Cho nên lại bắt đầu tận sức tại chụp trên người mình không sai biệt lắm làm dịch nhơn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu vào nhà thời điểm ta liền hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tại cửa mở ra trước, một điểm thi thể hương vị đều không có ngửi được. Mà gian phòng tất cả màn cửa đều bị lôi kéo. Như vậy là ai báo cảnh? Coi như phụ cận hàng xóm nhìn thấy thủy tinh bên trên có một đống dịch nhờn dán lên buồn nôn. Nhiều nhất cùng cư xá quản lý nâng nâng ý kiến. Làm sao có thể liền trực tiếp báo hung sát án? Lý Đội nghe đến nơi này, cũng nhẹ gật đầu, nhưng lúc ấy ta không có để ý. Bởi vì khả năng chính là cái gì cơ duyên xảo hợp hoặc là lộn xộn cái gì nguyên nhân. Dù sao liền là có cái người biết, loại tình huống này không phải là không có. Trần Tiếu tiếp tục nói, tiếp đó, khi nhìn đến nam chủ nhân thi thể thời điểm, ta lại có cái nghi vấn. Bởi vì nội tạng của hắn đều đã còn thừa không có mấy. Mà toàn thân cao thấp vết thương chỉ có sau đầu một cái lỗ thủng. Mặc dù cái này rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến là cái gì cắm vào sau đầu hút nội tạng tình. Hình, nhưng là nói thật ra. Bởi vì người xương sọ cùng cổ kết cấu vấn đề. Loại chuyện này kỳ thật thật khó khăn làm được. Nói đến đây, Trần Tiếu, crack, một tiếng. Đem trên thân nguyên một khối khô cạn, dịch nhờn màng, cho xé xuống. Cười cười, lộ ra rất có cảm giác thành công. Cũng tiếp tục nói, về sau chúng ta liền lên lâu. Thấy được tiểu nam hài thi thể, mà khi nhìn đến cái kia chỉ bị phá nứt ánh mắt bị thứ gì đâm ra ngoài thân thể về sau. Rất dễ dàng liền có thể liên hệ đến. Nam chủ nhân sau đầu cái kia động cũng không phải từ bên ngoài phá vỡ. Nói cách khác, bên trong có cái gì muốn chui ra ngoài. Như vậy, giả thiết cái này hút nội tạng ra hỏa tại người trong thân thể. Cũng rất dễ dàng liên nghĩ đến cái này thần bí báo cảnh sát người rồi. Lý Đội khóe mắt kéo ra. Nghĩ thầm, nghe người nói như vậy ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng khi đó trực tiếp liền từ một cái ánh mắt nghĩ đến nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trong báo. Cảnh sát người, con mẹ nó rất dễ dàng a. Tại cái kia về sau, chúng ta cũng liền nghe được tiểu nam hài báo cảnh sát ghi âm. Cho nên cái suy đoán này thì càng thành lập một chút. Với lại thuận tiện cũng có thể giải thích một chút vì cái gì lầu dưới màn cửa bị kéo lên nhưng không có dính vào dịch nhờn tình hình. Dù sao kéo màn cửa loại hành vi này thấy thế nào cũng không giống là một cái hút ăn nhân loại nổi. Tạng quái vật sẽ làm sự tình. Vừa mới trong khoảng thời gian này, bởi vì háo tử đã hồi phục hô hấp năng lực, cho nên hắn cũng vẫn bận hồ lấy chụp trên mặt dịch nhờn. Ba người trên dưới đủ tay, rốt cục đem dịch nhờn chụp không sai biệt lắm. Hắn phi một miệng phun ra vừa hút vào miệng bên trong dịch nhờn hỏi. Cũng thuận tay rút ra cắm ở trong cổ ống bút, vì không cho máu chảy tiến khí quản. Hắn còn cố ý giữ vững một cái cúi đầu tư thế. Xem ra đối với cái này rất có kinh nghiệm. Trần Tiếu nói tiếp, đã nhưng cái này ký sinh trùng có thể trình độ nhất định khống chế người. Hành động, như vậy nó hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút tư duy năng lực. Cá nhân ta thậm chí cảm thấy cho nó có thể thông qua tiến ăn não người từ đó đề cao trí tuệ của mình. Cho nên, nó mới sẽ làm ra gọi điện thoại loại này, người mới có thể làm hành vi. Háo tử lúc này đã để vết, thương máu chảy không sai biệt lắm, lại từ trong túi móc ra một bình nhìn qua giống như là phun xương đồ vật. Phun tại trên cổ họng của mình. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lập tức đã ngừng lại máu. Vậy hắn tại sao phải báo động? Háo tử thử phát ra tiếng. Hỏi một câu, nó cần đồ ăn à? Cái này một nhà người hắn đều nhanh đã ăn xong. Đương nhiên phải tìm nhà tiếp theo. Trần Tiếu nói ra, Lý đội lúc này mới đi theo Trần Tiếu mạch suy nghĩ. Nói cách khác. Cái này ký sinh trùng ăn sạch nam chủ nhân, về sau chui ra đầu của hắn, lại tiến nhập tiểu nam hài thân thể, khống chế hắn báo động, vì dẫn dụ càng nhiều con mồi đi vào căn phòng này. Mà vừa mới, nó lại từ nhỏ nam hài trong hốc mắt chui ra, cũng tiến nhập thạch đầu trong thân thể phải không? Trần Tiếu nhẹ gật đầu, vậy hắn làm sao tiến vào? Thạch đầu... Làn da cũng không phải. Lý đội vừa hỏi ra lời, chính mình liền nghĩ đến đáp án. A, miệng bên trong. Bởi vì nhìn thi thể nào sẽ đi qua thạch đầu bên người, lúc ngửi thấy trong miệng hắn có cỗ thịt nhão hương vị, lúc ấy tưởng rằng thi thể phát ra, cho nên cũng không hề để ý. Không được, thạch đầu gặp nguy hiểm. Hắn một thanh nhặt lên trên đất súng giảm thanh. Không thể để cho vật kia tại trong thân thể của hắn. Phải đi cứu hắn. Trần Tiếu giờ phút này. Lại, crack, một tiếng kéo xuống một khối dịch nhờn. Cũng nhàn nhạt nói đến. Tạm thời còn sẽ không có vấn đề gì. Dạng này ký sinh sinh vật tại đứng trước nguy hiểm lúc là không thể nào hội thương tổn ký chủ. Bởi vì thạch đầu hiện tại là nó duy nhất bảo hộ. Lý đội tưởng tượng. Giống như đúng là chuyện như thế. Thở dài một hơi. Vậy hắn không thể trực tiếp đi ra cái nhà này à? Cảm giác như thế so báo động còn mạnh hơn nhiều à? Trần Tiếu lắc đầu. Nó không dám đi ra ngoài. Lý đội giống như minh bạch cái gì? Nhẹ gật đầu. Là bởi vì nó sợ ánh sáng à? Không. Kỳ thật so với ánh sáng. Hắn càng sợ thanh âm. Trần Tiếu nói ra, a, Lý đội có chút không rõ biểu lộ. Trần Tiếu giờ phút này, lại, crack, một tiếng kéo xuống một khối dịch nhờn. Lúc này, hắn trên quần áo đã không sai biệt lắm sạch sẽ, chỉ là lộ ra rúm gió. Kỳ thật, nó phun ra những này dịch nhờn mục đích không đơn thuần là xây tổ, hành vi. Càng nhiều hơn chính là vì ngăn cách thanh âm. Từ những này dịch nhờn bám vào tình huống có thể nhìn ra. Đều là tại cách âm yếu kém địa phương tương đối dày. Tỉ như thủy tinh mà không phát ra âm thanh địa phương thì rất ít. Cũng tỉ như lầu 2 tất cả gian phòng để trần. Loại này dịch nhờn co giãn rất lớn. Có thể tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Tụ tập lại cơ hồ có thể chậm lại xe lửa đi qua lúc phát ra chấn động. Lý đội khóe mắt lại rút mấy lần, nghĩ thầm, tiểu tử ngươi leo đến trên giường chẳng lẽ là vì kiểm tra một chút dịch nhờn tiếp nhận áp lực cùng giảm sóc năng lực à? Vậy làm sao bây giờ? Lý đội hỏi. Giờ phút này, hắn giống như bắt đầu chủ động trưng cầu cái này tư duy đánh giá, hai người. Trần Tiếu cũng không trả lời Lý đội vấn đề, mà lại hỏi, các ngươi không cảm thấy trong phòng này thiếu một chút cái gì đó? Lý đội sửng sốt một chút. Theo bản năng liền hỏi ra, thiếu đi cái gì a? Trần Tiếu thân thân nhăn nhăn nhúm nhúm quần áo, cảm thấy còn thật hài lòng, liền gật gật đầu, cũng hắc hắc vui lên, thiếu đi cái kia nữ chủ nhân a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.